Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đừng tới. Xác thực thật thê thảm, Thiệu Tử Dương thể lực mắt thường có thể thấy hạ xuống. Tốc độ cũng chậm lại, hắn nếm thử phá vây, một cái không chú ý sau lưng bị áo đỏ nữ đánh trúng. Cả người hắn, soạt, một tiếng. Chính diện hướng xuống rơi vào trong nước. Thiệu Tử Dương, Si Thuấn chơi thì chơi, đối chiến hữu an nguy vẫn là rất lo lắng. Hắn cùng Bùi Hy nói Thiệu Tử Dương là bởi vì chạy không ra được. Nói câu nói kia thời điểm, mặt ngoài mà cười cười, trong lòng là phi thường khó chịu. Cuối cùng bọn hắn toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại, chỉ có Ân Vân Phù. Còn có Ân Vân Phù, hắn căn bản không nhớ ra được Trương Bình Quân cũng tương tự không có ở đây. Chỉ nhớ rõ một cái Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi có nghe được ta nói sao? Nếu như nghe được, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng đến, không quản phát sinh cái gì cũng không cần đến. Hắn còn không có nói xong câu đó đâu. Cả người liền bị một cái nhân ngư hình cương thi bổ nhào. Bên cạnh Bùi Hy hậu chi hậu giác, một mực chờ đến Si Thuấn bị bổ nhào về sau mới hiểu được Si Thuấn vừa mới nói như vậy là có ý gì. Nàng buông ra cổ họng la lớn, tính mạng của chúng ta chính chúng ta phụ trách. Không cần ngươi đến, ta cho ngươi biết, ngươi đã đến chính là xem thường chúng ta. Đồng dạng là còn chưa nói hết, nàng cũng bị bổ nhào. Si Thuấn rất bội phục mà nhìn xem Bùi Hy. Người này luôn luôn có biện pháp đem lời nói như vậy muốn ăn đòn. Đã Bùi Hy đã nói đến như thế muốn ăn đòn, như vậy nàng có nên tới hay không đi? Hy vọng sẽ không. Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người bọn họ tuy là đều bị bổ nhào, nhưng là những người khác tạm thời vẫn là có nói tự do. Tất cả mọi người minh trắng hai người bọn họ ý tứ, đồng thời gánh chịu quá bọn hắn muốn làm sự tình. Ân trưởng môn, nếu như hôm nay là tử kỳ của ta, ta chỉ cầu ngươi một việc, đừng tới. Mỹ nhân ngư số một đầy bụi đất khóc, van cầu ngươi đừng tới, ngươi đã đến ta khóc cho ngươi xem. Thôi Hạo Thành dồn khí đan điền, ân trưởng môn, đừng tới, ân trưởng môn, đừng tới, ân trưởng môn, đừng tới, ân trưởng môn, đừng tới. Ngay từ đầu mọi người còn cái gì cũng nói, đến cuối cùng tất cả thanh âm đều hội tụ thành một câu nói kia. Ân trưởng môn, đừng tới, thanh âm vang vọng sơn cốc, tại dãy núi bên trong không ngừng quanh quẩn. Đương nhiên bọn hắn kết cục cũng không có so Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người tốt hơn chỗ nào. Tất cả mọi người bị quái vật bổ nhào, bao quát trước đó rơi vào trong nước Thiệu Tử Dương. Toàn bộ tràng diện kêu loạn náo loạn một hồi lâu, cuối cùng một đám người bị lượng lớn bọn cương thi đuổi tới cùng một chỗ. Lại bị yêu cầu ngồi xuống, từng cái giống chim cút giống như run lẩy bẩy. Duy vừa so sánh may mắn là bọn cương thi tựa hồ không có thể ngăn chặn bọn hắn miệng đồ vật. Đương nhiên cũng có cá biệt tương đối xui xẻo, tỉ như Si Thuấn cùng Bùi Hy hai cái. Bọn hắn bị xem như điển hình không chỉ bị trói lại, đồng thời ngăn chặn miệng, sử dụng màu trắng vải bố còn là trước kia bọn hắn đã dùng qua. Nhưng giờ phút này đã toàn bộ ướt đẫm, thẩm thấu bọn chúng cũng không phải là thuần chính thanh thủy. Mang theo một điểm nhan sắc, còn mang theo một cỗ mùi lạ. Được rồi, vẫn còn không biết rõ đến cùng là cái gì nước tương đối tốt. Tuy là hai người bọn họ làm tâm lý kiến thiết, nhưng bị cái này vải bố tắc lại miệng thời điểm vẫn là kém chút không có phun ra. Đương nhiên, tại bọn hắn nghĩ đến như thế nào giờ phút này bọn hắn phun ra. Kết quả cuối cùng cũng bất quá là vật nôn đem vải bố thấm vào về sau. Lại bị bọn hắn nuốt sau này trở về, bọn hắn đều kiên cường nhịn được. Mỹ nhân ngư số một gặp tình hình này, thừa dịp chính mình vẫn là tự do, lại nhịn không được hô một tiếng, đã dùng hết nàng tất cả khí lực, cũng là nàng cao nhất âm lượng. Ân trưởng môn, ngươi đi. Rất nhiều người là lần đầu tiên nghe được nàng thanh âm lớn như vậy, đều bị giật nảy mình. Đã nói xong kiều nhuyễn đáng yêu nhân thiết đâu. Kinh hãi qua đi, bọn hắn lại bắt đầu lo lắng mỹ nhân ngư số một có thể hay không vì vậy mà nhận trừng phạt. Quả nhiên có mấy cái cương thi hướng phía mỹ nhân ngư số một đi tới. Mọi người lúc đầu cho là nàng khả năng cũng chính là bị lần nữa bổ nhào. Mặc dù mọi người đều rất lo lắng trong bụng của nàng bảo bảo, nhưng là cũng phát hiện mỹ nhân ngư số một thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thân thể cường tráng trình độ lại đã vượt qua phần lớn trưởng thành nam tính. Xem nàng như mang thai phụ đối đãi. Bộ kia đạo diễn loại này già yếu tàn tật trực tiếp có thể nằm trên cáng. Cho nên bọn hắn cũng không phải là lo lắng như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng là mọi người vẫn như cũ vô cùng gấp gáp mà nhìn xem mỹ nhân ngư số một vị trí. Hai cái nhân ngư hình cương thi bắt lấy mỹ nhân ngư số một. Một cái khác, cương thi đem mỹ nhân số một hai cánh tay cấp trói lại. Mọi người cho là bọn họ sẽ dựa theo trước đó đối đãi Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người phương thức, đồng dạng đem nàng trói lại. Thế nhưng là bọn hắn không có làm như thế, mà là đem mỹ nhân cá số một dẫn tới mép nước. Đạo diễn Mân Thư Lăng ý thức được cái gì? Hắn biến sắc, mở to hai mắt nhìn. Không muốn. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn thấy mấy cái này cương thi đem mỹ nhân ngư số một mặt đặt tại trong nước. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận. Dừng tay, Mân Thư Lăng nghĩ muốn đi lên từ mấy người hình cá cương thi trong tay cứu mỹ nhân ngư số một. Mới vừa đi một bước liền bị bọn cương thi ngăn cản. Dừng tay a! Mân Thư Lăng không cam lòng muốn tránh thoát kiềm chế ở hắn hai cái cương thi. Các ngươi không bằng hướng về phía ta đến. Một bên Thiệu Tử Dương xé mở trước người hắn hai cái cương thi. Nghiệt xúc dừng tay, nhưng bọn hắn căn bản không đột phá nổi trước mặt vòng vây. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy mỹ nhân ngư số một sẽ không có chuyện. Nhưng theo hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là hướng chết chỉnh mỹ nhân ngư số một. Là vì giết gà dọa khỉ, vẫn là vì nguyên nhân gì khác? Không quản là cái gì, mỹ nhân ngư số một sợ là giữ nhiều lành ít. Huy, Bùi Hy không biết lúc nào đã tránh thoát dây thừng, cầm xuống trong miệng vải bố. Vừa huy một tiếng, liền bị sau lưng nàng Thôi Hạo Thành kéo một cái. Nàng quay đầu liền thấy Si Thuấn tấm kia không ngừng nháy mắt, con mắt đều nhanh muốn co quắp mặt. Bùi Hy, nàng lửa giận ngút trời, nhưng là lần này nàng rốt cục vẫn là đã có kinh nghiệm. Do dự một chút, vẫn là lựa chọn cúi đầu thật nhanh giúp hắn giải khai trên người dây thừng. Trước đó trên người nàng dây thừng chính là Si Thuấn mới có thể giải khai. Cũng không biết là bởi vì những cương thi này trói người kỹ thuật quá kém, còn là bởi vì Si Thuấn này đó bàng môn tả đạo kỹ thuật quá mạnh. Đã có cương thi hướng lấy bọn hắn tới bên này, mà Bùi Hy mở dây thừng năng lực mắt thường có thể thấy kém. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, trên người nàng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, coi như nàng đã bắt đầu lúc tuyệt vọng. Si Thuấn bỗng nhiên tránh ra một bộ phận dây thừng, chống đi một cái tay đến, nhưng không có đi nhặt còn lại dây thừng, mà là một ngụm cầm xuống miệng bên trong vải bố. Đại ca, khoan động thủ đã. Bọn cương thi không quan tâm vẫn như cũ hướng phía Si Thuấn xông lại. Ta sẽ bị ox, Si Thuấn nói lần nữa. Bùi Hy một mặt kinh dị mà nhìn xem hắn. Sẽ beatbox là cái quỷ gì? Sớm biết nàng liền không quản Si Thuấn, chính mình đi trước cứu được mỹ nhân ngư số một lại nói. Ta có thể vì vị này mỹ lệ nữ sĩ nhạc đệm. Tay hắn một chỉ hướng cách đó không xa còn tại hát ca, đồng thời thân thể đi theo không ngừng lắc lư đung đưa áo đỏ nữ. Áo đỏ nữ không có kịp phản ứng đâu, nghĩ yêu liền có yêu, nên yêu đều không yêu. Ai tại ai không tại, nên ở đều không tài. Nói thật, nếu như không phải kiêng kỵ áo đỏ nữ vũ lực giá trị siêu cao, ở đây rất nhiều người đã nhào tới che miệng của nàng. Thật khó nghe, mấu chốt là một mực lặp lại một ca khúc, còn không mang ngừng. Phó đạo diễn cảm khái lầm bầm một câu, đều nói người tựa như một đài máy ghi âm, ấn xuống nút bấm liền bắt đầu ca hát. Hôm nay ta xem như kiến thức. Mân Thư Lăng phi thường im lặng nhìn thoáng qua lão hòa kế. Loại thời điểm này có thể hay không đừng lại miệng tiện. Không quá sự chú ý của mọi người chủ yếu vẫn là thả trên người Si Thuấn. Đến hiện tại bọn hắn còn không hiểu rõ Si Thuấn thời điểm mấu chốt như vậy dẫn bebop làm gì. Mấu chốt là áo đỏ nữ hiểu bebop sao? Mắt thấy kia hai cái cương thi liền phải đem Si Thuấn đè xuống đất ma sát. Bọn cương thi động tác là bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người, không thể nào, không đến mức đi, không thể nào. Lại nói, ta cũng sẽ bebop. Thôi Hạo Thành yếu ớt giơ lên tay nhỏ. Trước đó hắn cùng Si Thuấn vẫn là một cái tổ hợp thời điểm. Hắn là tổ hợp bên trong rap tuyển thủ, chủ yếu phụ trách nói hát bộ phận. Muốn nói bebop, kỹ thuật của hắn có thể mạnh hơn Si Thuấn nhiều lắm. Nhưng mà không cho phép Thôi Hạo Thành biểu diễn một đoạn. Hắn đã bị nguyên bản chạy Si Thuấn đi hai cái cương thi cấp trói lại. Đồng thời miệng bên trong bị lấp một cái vải bố. Thôi Hạo Thành, yếu nhóc đáng thương lại bất lực còn có thể bebop. Vì cái gì? Tại sao phải buộc hắn? Hơn nữa vải bố thật thối quá a. Bị vải bố tắc lại thời điểm. Thôi Hạo Thành kém chút ngất đi. Mà hắn bị trói chặt về sau. Si Thuấn lại bị thả. Thôi Hạo Thành chấn kinh lại thương cảm. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Làm Si Thuấn cá mè một lứa Bùi Hy đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Bebop lại còn có công hiệu thần kỳ như vậy. Si Thuấn vỗ vỗ Bùi Hy bả vai. Không cần như thế sùng bái ta. Bùi Hy, phác. Si Thuấn trước tìm cảm giác. Sau đó hợp lấy áo đỏ nữ tiếng ca tới một đoạn. Áo đỏ nữ cực nhanh đi tới Si Thuấn bên người. Vòng quanh Si Thuấn dạo qua một vòng. Tuy là trên mặt hắn da thịt đã mục nát hơn phân nửa. Thịt gà cũng không có còn lại cái gì có thể dùng. Nhưng là mọi người tại đây nhưng như cũ trực quan cảm nhận được áo đỏ nữ vui vẻ. Gặp quỷ, dây PG, liền để bọn hắn không có thể hiểu được vẫn là Si Thuấn TND đến cùng là làm sao làm được. Si Thuấn quả thực chính là cương thi giới nghệ thuật gia. Ngành giải trí bên trong quỷ tài. Cái này một cái chớp mắt, Mân Thư Lăng chờ không ít nghiệp nội nhân sĩ cũng cảm giác mình phát hiện một tòa bảo tàng. Quá đáng tiếc, camera đều bị nước cấp chìm, không thể ghi chép lại một màn này. Si Thuấn cấp áo đỏ nữ cùng một đoạn về sau, mỉm cười chỉ vào cách đó không xa còn tại thụ lấy tra tấn mỹ nhân ngư số 1 đối với áo đỏ nữ nói. Kỳ thật người này sẽ càng khắc phòng trong. Phi thường dễ nghe một loại nhạc khí, càng kỳ ảo hơn càng xa xăm, cũng càng thích hợp ngài tiếng ca, trong lòng mọi người run lên. Nguyên lai Si Thuấn là tại chỗ này đợi đây, hắn ý đồ cũng quá rõ ràng, áo đỏ nữ chân sẽ đáp ứng sao? Đối với cương thi đến nói coi như có sức chiến đấu Thiệu Tử Dương cùng Chỉ Diệp Lâm hai người bị số. Lớn cương thi áp lấy. Mặt khác có một nhóm cương thi chở hai cỗ quan tài đến, mà hai người bọn họ trực tiếp bị đặt ở trong quan tài. Tình huống càng ngày càng hỏng bét, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng cứu ra mỹ nhân ngư số 1. Mỹ nhân ngư số 1 hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỹ nhân ngư số 1 bị nắm lấy tóc theo trong nước ngẩng đầu. Nàng toàn thân đều ướt đẫm. Nước không ngừng theo tóc của nàng nhỏ xuống đến, vạch qua con mắt, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Thoạt nhìn nàng đã nhanh muốn ngất đi, nàng còn nhấc lên chút sức lực cuối cùng, hơi thở mong manh mà nói. Không, không cần, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.